Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 24, ngươi là đi đọc sách hay đi tuyển tú? Góc truyện audio.com, bị nữ nhi của trách Nam Quảng im lặng cúi đầu xuống không lên tiếng cua thật lâu, hắn xấu hổ đỏ cả vành mắt. Tiểu Mộng xác thực không nên giấu giếm chuyện khế ước bán thân. Kiều Kiều, ngươi nói đúng, ngươi là đứa bé hiểu chuyện. Xong chuyện Nam Bảo Y trở lại Triều Văn Viện, ngủ một giấc tương đối an tâm. Thế nhưng là lúc sáng sớm, đột nhiên Hà Diệp vẻ mặt cầu xin đem nàng lay tỉnh. Tiểu thư, xảy ra chuyện, Nam Bảo Y đau đầu đứng dậy, lường trước cha nàng là yêu như thiêu thân. Nô tỳ nghe nói, Nam Yên đi tìm Nghiêu Tam chục người, Nghiêu Tam ra giá 30.000 lượng bạc. Nam Yên không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, liền đem trạch viện trong hẻm cầu cùng đồ trang sức váy áo toàn bộ đi bán, miễn cưỡng thu thập được 30.000 lượng rốt cục chuộc được Liễu Thị. Nam Bảo Y đang được nhóm tỳ nữ hầu hạ rửa mặt. Trong dự liệu, Hà Diệp xoắn suýt, nửa đêm hôm qua, nàng lại đi tiền viện dập đầu, nói muốn thay Liễu Thị thỉnh tội. Lão gia vốn yêu thương nàng, lại thêm nàng nháo muốn nhỏ máu nghiệm thân, một lòng muốn chứng minh thân phận của mình cùng Liễu Thị trong sạch, lão gia liền càng đau lòng hơn. Nghiệm thân xong, Nam Yên liền hôn mê bất tỉnh, làm lão gia khẩn trương muốn hỏng, đem đại phu Cẩm Quan Thành đều kêu vào phủ, náo loạn ròng rã một đêm. Nam Bảo Y cầm cành liễu chấm muối mịn đánh răng. Khuôn mặt trắng nõn bình tĩnh quá mức, nàng biết Nam Yên là người có thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà có thể nghĩ ra một chiêu nhỏ máu nghiệm thân này. Nàng xúc miệng xong, sau đó thì sao, về sau lão gia đi Tùng Hạc viện náo, nói là còn muốn cưới Liễu Thị, lão phu nhân hung hăng mắng hắn một trận, lại đem Nam Yên đuổi ra khỏi phủ. Hà Diệp vặn khăn hoa ngâm trong nước hoa hồng nóng, nàng nghiêm túc giúp Nam Bảo Y thoa mặt. Ngài biết lão gia tay mềm tâm cũng mềm, không thể để ngoại thất nữ bị ủy khuất, thế là dưới cơn nóng giận gói ghém hành lý rời nhà trốn đi. Nghe gã sai vặt tiền viện nói, lão gia thuê một tòa trạch viện nhỏ bên ngoài, buông lời muốn tự lực gánh sinh lập môn hộ khác. Nước hoa hồng mùi thơm nhẹ nhàng thấm vào ruột gan, tối hôm qua phụ thân còn khen nàng hiểu chuyện, nhưng chính hắn lại là cái không hiểu chuyện nhất. Tuổi đã cao còn có thể làm ra chuyện ngu xuẩn vì yêu bỏ trốn, còn tự lực gánh sinh tự lập môn hộ. Hắn cái gì cũng không biết, chơi đùa lung tung cái gì. Rửa mặt xong, Hà Diệp hầu hạ nàng trang điểm. Tiểu thư có muốn đi xem lão gia một chút, nhìn cũng chỉ thấy bực mình. Chốc lát đi Tùng Hạc viện thỉnh an tổ mẫu, bị phụ thân mới sớm ra đã giày vò, còn không biết tổ mẫu tức giận thành cái dạng gì. Nam Bảo Y đi vào Tùng Hạc viện, đúng lúc bắt gặp Nam Bảo Châu cũng tới tỉnh an. Trong sảnh tiếp khách, lão phu nhân mặt đen đang uống trà hạnh nhân, nhìn thấy hai cháu gái như hoa như ngọc tức giận trong lòng mới có chút giảm bớt. Nàng nói, Kiều Kiều Nhi ta sớm muộn cũng bị cha ngươi làm cho tức chết. Người cũng đã 40 tuổi, không biết kiếm tiền, ngươi nói người ta cần hắn làm cái gì. Còn không phải cần bạc trong nhà hắn, hắn thật đúng là coi Liễu Thị cần hắn chỗ nào. Nam Bảo Y áy náy, khiến cho tổ mẫu thêm phiền toái, tôn nữ thay phụ thân hướng ngài thỉnh tội. Người không cần cùng hắn đánh đồng, hắn chính là cái con tôm con nít đồ ngốc. Phóp, Nam Bảo Châu đang ăn vụng điểm tâm cười ra tiếng. A ha tơ, Nam Bảo Y đỏ mặt, tổ mẫu cha ta tình hình tài chính bên ngoài không có nhiều bạc, ở bên ngoài không được bao lâu liền sẽ hồi phủ. Góc truyện audio.com, để hắn bên ngoài ăn thêm chút khổ, đối với hắn cũng có chỗ tốt, ngài không cần vì hắn mà phiền não. Tôn nữ hôm nay tới, là có một chuyện muốn được ngài cho phép. Tiểu cô nương giọng ấm áp thì thầm, lão phu nhân nghe có chút thư thái. Nàng cười tự ái, thiếu tiền tiêu, đi tìm quản lý thu chi tùy tiện lấy, nhị thúc cùng đại ca ngươi bên ngoài kiếm bạc chính là muốn tạo điều kiện cho các ngươi lấy tiêu xài chơi đấy. Nghe nói đường Kim Liên cửa hàng cùng y phường đều rất nhiều hàng mới, ngươi không có việc gì thì cùng tứ tỷ tỷ ngươi đi xem một chút. Nhìn chúng cái gì thì mua cái đó, mang nhiều thêm mấy chiếc xe ngựa đi chứa. Nam Bảo Châu con mắt lóe sáng tinh tinh, mong đợi nhìn về phía Nam Bảo Y, nàng cũng đã nhiều ngày không xuất phủ dạo phố, tay có chút ngứa ngáy đây. Nam Bảo Y chân thành nói, tổ mẫu tôn nữ không muốn dạo phố, tôn nữ muốn đi thư viện của gia tộc đọc sách. Phòng khách yên tĩnh, Nam Bảo Châu kinh ngạc sờ lên trán của nàng, Kiều Kiều, ngươi có phải bị sốt hay không? Đọc sách, ngươi muốn đi thư viện trong tộc đọc sách, Kiều Kiều lúc trước chỉ cần nhìn sách một chút cũng sẽ phải đau đầu nửa ngày đâu. Liền cả tổ mẫu mặt mũi cũng tràn đầy kinh dị, kia ngoại trừ nhóc con tứ ca ca kia của ngươi, trong phủ cũng không có ai thích đọc sách. Kia chữ nhỏ lít nha lít nhít giống như con kiến, đọc cũng thấy mệt nha. Tiểu cô nương, ăn mặc đẹp đẽ dạo phố thật tốt, đọc sách cái gì? Ngươi cũng đừng hù dọa tổ mẫu tứ tỷ tỷ, đọc sách là ta nghĩ sâu tính kỹ mới ra quyết định. Nam Bảo Y đếm trên đầu ngón tay, Thứ nhất, đọc sách có thể mở mang tầm mắt. Thứ hai, đọc sách có thể cải biến hình tượng của chúng ta, để cho người thuộc quận đều biết nam gia chúng ta cũng không phải thương nhân toàn thân mùi tiền. Thứ ba, ta nghĩ muốn hiểu rõ tứ thư ngũ kinh thuận tiện ta tham gia thịnh hội thưởng hoa. Kiều Kiều, ngươi điên ư, ngươi còn muốn tham gia thịnh hội thưởng hoa. Nam Bảo Châu trợn tròn trong mắt, đây là rất khó a, quyền quý cầm quan thành đều tới xem, phải ở trước mặt mọi người khảo giáo cầm kỳ thi họa, nếu biểu hiện không tốt sẽ bị mất mặt. Lão phu nhân lại đi theo khuyên, đúng vậy a Kiều Kiều Nhi, ngươi nói ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không có học qua cầm kỳ thi họa, nay làm sao so tài. Nếu không chúng ta uyển chuyển chọn trong phủ một cái có nghệ so tài. Có tứ tỷ ngươi hạng chót, nói không chừng còn có hy vọng lấy nguyệt quế. Nam Bảo Y tự tin, tổ mẫu ta đã quyết định ngày mai ta liền đi thư viện báo tên. Ngài yên tâm, thịnh hội thưởng hoa ngày ấy ta sẽ kiếm cho nam gia một cái mặt mũi thật lớn, để cho tất cả mọi người biết nữ hài nhi nam gia cũng rất yêu tú nha. Tiểu cô nương mặt mày cong cong, đôi mắt sáng long lanh, cười đến lòng người đều ấm áp. Lão phu nhân thương nàng, thấy nàng khăng khăng như thế, liền cũng không ngăn cản nữa. Nàng tự ái nói, người có chí khí, là một chuyện tốt, Kiều Kiều Nhi một mực muốn đi làm, vô luận có thể cầm được thứ nhất hay không, tại trong lòng tổ mẫu, ngươi là tiểu cô nương yêu tú nhất. Lúc tổ chức thịnh hội thưởng hoa tổ mẫu sẽ mang theo người cả nhà trợ uy cho ngươi. Được người nhà ủng hộ như vậy, Nam Bảo Y cảm động đến đỏ cả mắt. Lão phu nhân lại nói, Châu nha đầu, ngươi học lòng cầu tiến của Kiều Kiều một ít. Trở về chuẩn bị một chút, đến mai cùng muội muội ngươi đi học. Nam Bảo Châu mắc nghẹn miếng bánh ngọt trong yết hầu, rất muốn khóc. Tổ mẫu ta có thể cự tuyệt sao? Khóc chuyện audio.com. Nam Bảo Y thích trưng diện, liền xem như đi thư viện trong tộc đọc sách nàng cũng muốn ăn mặc đẹp. Trở lại Triều Văn Viện, nàng chọn mấy bộ quần áo mới, hứng thú bừng bừng tới thư phòng cho Tiêu Dịch nhìn. Nhị ca ca, ngày mai ta đi học ngươi nhìn ta mặc bộ váy ngắn kia có đẹp không? Tiêu Dịch đang viết theo chữ mẫu, nghe vậy ngay cả đầu cũng không ngẩng. Nam Bảo Y nũng nịu, nhị ca ca, ngươi ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái. Tiêu Dịch nâng bút chấm mực giọng lạnh lùng, ngươi là đi đọc sách hay là đi tham gia tuyển tú, oe is your love? Cách chương.